Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 14, biệt thự Lucky mở đầu cho một cơn ác mộng. Góc truyện audio.com. Nó uể oải lết tới biệt thự Lucky, đi một vòng lên xuống bảo quản gia. Chú mang hành lý theo tôi. Tôi muốn chọn cho mình một căn phòng XJS sắn. Vâng, thưa tiểu thư, nó đảo một hồi rồi dừng lại trước căn phòng trang hoàng lộng lẫy. Rộng hơn cả căn phòng cũ của nó nữa. Cả phòng nổi trội hẳn với màng cửa màu hồng phấn. Chiếc ga giường thơm nức nướng mùi lan hương. Bên cạnh là chiếc bàn trang điểm XJS sắn với đủ dụng cụ make. Pháp đắt tiền, trông căn phòng chẳng khác gì một hoàng cung thu nhỏ vậy. Nó thích thú, quản gia à, tôi chọn phòng này, chú thu xếp cho tôi nhé. Vâng, thưa tiểu thư, KDC, phòng này tôi đã chọn trước rồi. Nó ngạc nhiên quay lại xem tên nào to gan thế. Là cậu, tên đầu hiệu cậu có quyền gì giành ZS tôi? Nè, sao trời, cậu đừng kên tôi cũng có phần trong căn nhà này nhá. Tôi mặc kệ tôi giành phòng này trước. GT, phòng này của tôi. Cậu bị mộng du đó à, tôi có ngờ ai nói phòng này của cậu đâu. Cậu, quản gia, làm ơn dọn sạch những đồ đậm màu con gái ra khỏi phòng này cho tôi đi. Hắn nói rồi quay sang quản gia ra lệnh. Cậu, đừng có mơ, phòng này của tôi, nó nói rồi mặc kệ cho hắn cứ trơ mắt ra nhìn. Thản nhiên đi lại giường, nằm một cách thoải mái y. Cậu giỏi lắm, định ăn vạ đó à. Nó mặc kệ những lời khiêu khích của hắn, bảo quản gia xuống dưới dọn hết đồ lên còn mình thì ung dung ở lại versus chiến lợi phẩm. Hắn thì sao có thể chịu thua đờ si, bèn nghĩ ra trò quái gì, tôi cho cậu 15S để thay đổi ý kiến, định dọa tôi à, trò đó hù ai chứ đừng mong hù tôi. 10S tôi oán dừa đếm dừa tiến gần lại phía nó, để xem cậu dám eo em gì nào. 32, một ca xuống chứ gì? Ca, no, never. Oh, my God, tiếng NS của nó bị lấn át bởi nụ hôn của hắn. First kiss thế là mất trong 15S chót dại khờ. Đồ biến thái, cậu điên à, tôi đã nói mà cậu ca nghe. Hát có dọn ra ca ca là còn thiệt thòi hơn sweet kiss lúc nãy nửa nhá. Đồ điên bẩm SJS mà. Hức, nó dừa mắng dừa lon ton xách hành lý ra ngoài, bấm ức ca chịu nổi. Cậu đợi đấy, đầu heo, tôi ca bỏ qua đâu. Nó nhìn hắn như mùn ăn tươi nuốt sống, lết ra khỏi căn phòng yêu ký một cách tiếc nuối. He he pai pai baby, hắn dừa cười ngạo nghễ rồi còn mi gió với nó nữa chứ. Đúng điên mà, reng, tiểu thông chủ tìm cô. Oh, thanh, parlor đây đi. Con gái đó à, nhà mới có thích ca con. Có ạ, nhưng mà có những người ca biết từ đâu chui ra. Cứ cản đường cản trở. Ha ha, con gái, con phải thích nghi và làm uân với Lạc Kỳ đi nghe ca, ok. Đây đi, con về nhà đi, papa có chuyện cần bàn. Vâng, ai con gái, biệt thự Bonnie, con gái, pa đã rút hồ sơ mà con làm giả rồi. Từ mai con phải trở về thân phận hoàng gia bảo nhi để đến học ở BLUESTAT biết ca, vâng. Con hiểu rồi, đây đi, con muốn ở lại nhà ăn cơm versus Pem. Ca đờ si, con phải về ăn cơm cùng Lạc Kỳ chứ. Oh my god, để pa kêu tài xế đưa con về. Hai, nó thở dài ngao ngán. Biệt thự Lucky, mời thiếu gia, thiếu phu nhân ăn cơm. Ai bảo chú gọi tôi như vậy? Tôi có phải là ZK hắn đâu, mà hắn cũng có phải chủ ngôi biệt thự này đâu mà gọi hắn là thiếu gia. Còn gọi tôi là thiếu phu nhân chứ. Ông chủ hai nhà bảo tôi gọi thế mà. Vớ vẩn, nè đồ sao trời Pem cậu cũng đồng ý để tôi làm chủ. Cẩn thận nha, hắn vừa nói vừa cười đắc ý, hức đờ si lắm. Mọi ân cứ hùa nhau tấn công bản cô nương. Đờ si lắm, ăn cơm đi nhó, tốt hơn là cô đừng dỡ trò. Hừ, đừng vội đắc ý, buổi tối. Đau bụng ca đi mất, ca biết họ nấu cái gì cho mình ăn nữa. Nó dừa NS dừa hấp tấp chạy vô nhà VS. Nè, cậu mở của ra coi tôi muốn đi tắm. Cậu bị thiếu máu não à? Toilet trên phòng cậu S cậu ca dùng. tôi thích toilet dưới nhà hơn. Hết cậu ca dùng toilet của phòng cậu đó. Tôi sẵn đang ở dưới nhà nên dùng toilet này luôn. Cậu lên trên mà dùng đi. Ca, cậu bị biến thái à, cậu phiến ca đó. Nhanh, lên, ca, tôi, xông, vào, đó, hắn gần từng chữ thật to. Còn nó thì tức sùi bọt mép, đành ôm cái bụng đau inh ỏi mà nhường toilet. C, cái khổ xiệt, cậu đúng là thân kinh mà. Hước, nó bỏ lên phòng cùng với cái iPad mà hắn bỏ ngoài phòng khách. Đúng là thiếu gia với tiểu thư cứ như chó với mèo. Người giúp việc một, mọi âm nghĩ ai thắng. Người GV 2, tiểu thư có phần nhường nhịn nhỉ. Người GV 3. Tôi cũng thấy vậy, vâng GV 2, đủ rồi, ca cần làm việc à, quản gia. Xin lỗi tụi tôi đi làm ngay đây. Mà tôi cũng nghĩ thiếu gia thắng. Quản gia cười híp mắt phán. Ông này, đúng là, cậu, vào đi, cửa ca khóa, cậu trả iPad cho tôi. Cái đó của tôi mà, hết cậu cứ kiếm chuyện hoài rét, nhà này đâu phải có một cái. Nhưng tôi thích cái đó, nó bực mình trước thái độ lải nhải của hắn, nên mang trả iPad cho hắn. Biến đi dùm tôi, hắn một tay nhận iPad, một tay vút 71 con chuột vào người nó. Quái, quái, cứu, nó luống cuống phủi con chuột xuống, sợ đến độ NC, mắt rơi lã chã. Ha ha, cho cậu chừa, phá đồ thần kinh mà. Nó nói rồi sút cho hắn một đá. Cậu chê đi, đồ biến thái. Sáng hôm sau tại trường BLUESTAT. Chào các bạn, mình về rồi nè. Nó thè lưỡi tinh nghịch nói versus những âng bạn trong lớp. Cậu đi đâu vậy? Mà sao cậu để anh trai mình học ở đây? Cậu đi đâu SH mới về? Tụi mình nhớ cậu lắm. Đám nam SJS cứ nhao nhao lên khi thấy nó trở lại. Hì, cảm ơn mọi người nhớ tới mình. Hát mình trở về rồi nè. Tiếng vỗ tay dần dần hoanh nghênh nồng nhiệt nó trở về. Nam thui nhé, tiểu ni, hát thì cậu hết lo cho tớ chưa? Hì, mà S cậu lại quyết định trở về thân phận bay hát vậy. Mình bị ép buộc thôi. Thôi đừng nhắc nữa, chiều nay đến nhà Miss Off mình chơi nhé. Nhà mới, bảo đảm cậu sẽ thích món cả ở chỗ tớ. Nó nháy mắt tinh nghịch. Ok, đờ si thôi. Căng tin trường BLUESTAT. Alex quay lại tìm xem ai gọi mình nhìn giáo giác chỉ thấy một cô gái XJS như một thiên thần. Nhìn rất uân, nhưng ca nhớ là ai? Cậu, là, mình là em gái của Gia Bảo. Cậu nhớ chứ, là Bảo Nhi đây sao? Trông cậu ấy cứ như một thiên thần vậy, nụ cười quyến rũ với hai má lúm đồng tiền, vẫn đôi mắt màu hổ phách, vẫn hương hoa anh đào, vẫn mái tóc màu hạt dễ sao. Sao cậu ta lại đẹp đến thế? Sao vài giây ngẩn ngơ trước diện mạo của nó? Alex định thần trở lại. À, tớ nhớ chứ. Chẳng qua là ca ngờ Gia Bảo có ân em gái XJS đến dậy. Cậu thật biết nói chuyện mà. Anh trai cậu đâu? Giả nai hay thiệt, rõ ràng là biết nó là CGI lâu rồi, à, anh trai tớ. Đi du học rồi hi, ồ, ra là dậy. Cậu uống nước chứ, why not, nó cười dịu dàng rồi bước vào căng tin trường. Alex mang cho nó ly nước ép, cậu ta trước hát chưa bao hát đối xử với một cô gái nào như thế cả. Xung quanh cứ bàn tán xì xào ngưỡng mộ có, ganh tị có. Chiều nay cậu đến nhà mới của tớ nhé. Tớ có chuyện cần thông báo. Nhà mới sao? Ừ đi nhá, Alex. Ok, send địa chỉ cho tớ. Book Club Alex Smart. Mớt. Alex thoáng bối rối trước hành động vừa rồi của nó. Ngượng ngùng và đỏ mặt. Cách chương.